Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Thiên tài nhà khảo cổ học. Oai tiến sĩ. 586. Thiên tài nhà khảo cổ học. Oai tiến sĩ. Nhìn qua giữa sân màn hình điện tử bên trên bài xuất tới kết quả rút thăm. Từng cái tuyển thủ chính là biểu lộ khác nhau. Kron nhìn thấy đối thủ của mình lại là sao ta. Lần này cũng không có hướng Busora quang tới khiêu khích ánh mắt. Busora chủ động nhìn sang lúc. Kron trên mặt chỉ có một vòng vẻ đạm mạc. Cùng Busora thường ngày không có sai biệt đạm mạc. Kron phảng phất là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Thấy Busora trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Chẳng lẽ ta bình thường cũng giống như hắn dám thúi sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Busora lắc lắc đầu, rốt cục đụng phải ngươi. Hào hào hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Ngày mai chiến thắng chỉ có thể là ta. Cross không có khiêu khích Busora. Ngược lại là Nishiki cái này đại hội bên trong chạm mặt nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ đã nói với hắn một câu cao lãnh nam Nishiki. Đi đến trước mặt hắn tràn đầy tự tin nói. Giống như thật sớm tuyên án Busora bị thua đồng dạng. Vậy ngươi nhưng phải cố lên nha. Busora cười một cái nói. Nishiki trước mặt tranh tài hắn có chăm chú nhìn qua. Nếu như là bình thường trình độ liên minh đại hội. Tiểu tử này thật là có khả năng đoạt giải quán quân. Đáng tiếc giới này Indigo đại hội không bình thường. Mà Busora chính là cất giấu trong đó yêu nghiệt nhất boss. Đi thôi, chúng ta đi trước Pokemon trung tâm giúp Pokemon làm khôi phục. Sau đó đi ăn cơm chiều. Có ngay tương đương, thành công tấn cấp giới này Indigo đại hội trước 8 cường. Ash có thể nói hưng phấn đến không được. Dù cho biết ngày mai đối thủ của mình là giới này Indigo đại hội đoạt giải quán quân nhiệt môn. Tobias. Bất quá là một người người mới huấn luyện ra có thể lấy được thành tích như vậy. Cũng thực sự là đáng giá kiêu ngạo. Busora tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sacheon tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Vừa đi ra liên minh đại hội trận, không nghĩ tới liền gặp một người quen. Thâm Sơn quý tộc trường học hiệu trưởng. Sacheon, đúng vậy a. Từ lần trước từ biệt đảo mắt đã có hơn 3 tháng. Bây giờ gặp lại, Busora hiên sinh quả nhiên tại liên minh trên đại hội hiển lộ tài năng. Lần này đem quán quân cúp lưu tại Kanto địa khu, liền dựa vào ngươi, từ khi Busora tại Thâm Sơn quý tộc trường học làm qua diễn thuyết. Sau đó Sacheon rốt cục quyết tâm bắt đầu làm trong trường học cải cách. Đầu tiên là lấy cường ngạnh cổ tay thu nạp lãnh đạo trường học ban tử quyền lực. Sau đó đem học sinh an bài ra ngoài làm dã ngoại sinh tồn diễn luyện. Mặc dù trong lúc nhất thời vô luận là trường học cao tầng vẫn là học sinh các gia trưởng, đều là tiếng oán than dậy đất. Bất quá là một người đã từng Kanto liên minh cao nhất học phủ. Thâm Sơn quý tộc trường học tự thân năng lượng vẫn là tương đối kinh khủng. Mấy tháng đi qua, gặp Sacheon một mặt xuân phong đắc ý. Busora không khó tưởng tượng Thâm Sơn quý tộc trong trường học cải cách đã lấy được rõ rệt hiệu quả. Bất quá cải cách có thể tiến hành thuận lợi như vậy, Busora lần kia diễn luyện có tác dụng rất lớn. Sacheon tại cải cách quá trình bên trong đạt được các học sinh đại lực ủng hộ, lúc này mới khiêu động Thâm Sơn quý tộc trường học mốc meo giáo dục thể chế. Để tòa này trăm năm học phủ chậm rãi tỏa ra sự sống. Chỗ đó, Sacheon hiệu trưởng nói qua lời. Vị này là, Busora cũng không có ở phía trước cái đề tài kia bên trên làm nhiều vướng víu. Nhìn thoáng qua Sacheon bên người, vị này màu tím nhạt tóc ngắn một mặt anh khí thiếu nữ. Lên tiếng dò hỏi, đến, ta giới thiệu một chút. Đây là trường học của chúng ta cấp 16 tốt nghiệp Y. Bây giờ là khảo cổ học giới học giả. Đoạn thời gian trước chính thức đảm nhiệm trường học của chúng ta Pokemon lịch sử chương trình học. đặc biệt mời giảng sư. Nguyên lai vị này chính là khảo cổ học giới đại danh đỉnh đỉnh Oai Tiến sĩ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đây cũng không phải Busora cố ý lấy lòng. Trước mắt ở độ tuổi này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiếu nữ. Mặc dù thực lực cũng không mạnh, nhưng là tại khảo cổ học giới lại là tiếng tăm lừng lẫy. Khảo cổ học giới trước đây thật lâu từ lịch sử trong di tích khai quật ra siêu cổ đại Pokemon văn minh phiến đá, bất quá nhưng không có bất kỳ một cái nào chuyên gia học giả có thể phá giải ra phiến đá bên trên. Tin tức mà trong nguyên tác cái này gọi Oai thiên tài thiếu nữ. Tại nàng khi 6 tuổi liền giải mã phiến đá, phía trên chính là ghi lại siêu cổ đại văn minh hủy diệt. Trải qua mấy năm khảo cổ nghiên cứu, nàng mang theo chính mình khảo cổ đoàn đội đi tới siêu cổ đại văn minh phế tích phía trên. Đồng thời tại trong di tích phát hiện siêu cổ đại văn minh vật phẩm. Ngay tại lúc nghiên cứu, theo đuôi Ash một đoàn người mà đến đội Rocket vô ý thả ra một con to lớn siêu cổ đại Jenga. Về sau thậm chí đưa tới một trận đủ để hủy thiên diệt địa siêu cổ đại Pokemon đại chiến. Trước đó Busora cũng có đang thu thập siêu cổ đại Pokemon văn minh tin tức. Vì sau này đưa to lớn Dragonite trở lại thuộc về nó sinh hoạt thời đại làm chuẩn bị. Mà White phát biểu một hệ liệt luận văn, thế nhưng là cho Busora cung cấp phi thường hữu dụng tin tức. Chỗ đó, ta đối Busora tiên sinh mới là cửu ngưỡng đại danh. Trước đó một mực nghe Sacheon hiệu trưởng nói về. Nói Busora tiên sinh là một cái kỳ nhân, một mực không có cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải. Busora tiên sinh, trước người từ trường học mang đi La Vesta trứng, chính là Oai khảo cổ lúc từ một chỗ mộ huyệt trong di tích tìm tới. Busora đối siêu cổ đại văn minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại hội trường tại lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau. Ước định lần sau lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Ban đầu ở Biêu Hải đang thu phục to lớn Dragonite thời điểm, Busora hắn kỳ thật cũng không có cân nhắc quá nhiều. Lúc ấy hắn không biết Dragonite hình thể khổng lồ là biến dị vẫn là nguyên nhân gì. Mặc dù hình thể khổng lồ mang cho nó lực lượng kinh khủng, nhưng là Busora muốn thu phục đến bồi dưỡng lại là phi thường khó khăn. Đằng sau thông qua trao đổi giải được Dragonite cô độc quá khứ về sau, Busora là thật sinh ra một vòng tan không ra đồng tình. Vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu, nguyên bản sinh hoạt tại vài ức năm trước viễn cổ thời đại Dragonite. Vẫn là một quả trứng thời điểm vậy mà không biết nguyên nhân gì chôn sâu lòng đất. Thương hải tang điền tuế nguyệt biến thiên. Siêu cổ đại Pokemon văn minh đã hủy diệt, to lớn Dragonite tại vài ức năm sau một cái không thuộc về nó lạ lẫm thời đại ra đời. Nếu như Dragonite nó không có từ đã biến thành nửa hóa thạch trứng bên trong ấp đi ra, mà là lặng yên không một tiếng động mất đi, không có trên thế giới này lưu lại một tia dấu chân. Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dạng này liền sẽ không có hậu mặt mấy ngàn năm to lớn Dragonite trên thế gian cô độc lang thang. Vận mệnh luôn luôn khó mà nắm lấy. Có lẽ theo trứng bên trong ấp đi ra, to lớn Dragonite là may mắn, có thể nhìn lượt thế gian mỹ hảo. Bất quá chú định cô độc vận mệnh lại là như thế đáng thương. Busora cũng giống vậy, xuyên qua đến Pokemon thế giới thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh. Mặc dù kiếp trước không ràng buộc, nhưng là tại một cái xa lạ thời không, thế giới, thỉnh thoảng bởi vì một chút tràng cảnh câu lên nguyên thuộc về một cái khác thời không ký ức. Rốt cuộc không trở về được đi qua, đồng thời lại không biện pháp triệt để dung nhập vào lập tức. Mỗi khi đang lúc hoàng hôn nhìn thấy chim mỏi về tổ cảnh tượng, trong lòng loại kia di thế độc lập cô độc, luôn luôn để hắn cảm giác ẩn ẩn làm đau, chua xót trái tim nhẹ nhàng một chen, phảng phất liền có thể chảy ra khổ nước mắt tới. Gì thế độc lập sao? Có lẽ là bị thế giới cho vứt bỏ đi. Trước đó tại Mao Tensei đưa tới thiên phạt, trong đó có lẽ cũng cùng hắn là người xuyên Việt thân phận thoát không khỏi liên quan. Đã từng là Lý Giải, đồng tình Dragon Knight cô độc, luôn luôn chán ghét phiền phức, hắn vẫn như cũ hứa hẹn Dragon Knight. Đưa nó trở lại thuộc về nó thời đại kia đi, trở lại đồng bạn của nó bên người, cải biến thuộc về nó trên thế gian vĩnh hằng bồi hồi lang thang đến chết cô độc vận mệnh. Không nghĩ tới lúc trước bởi vì một tia đồng tình thu phục to lớn Dragon Knight. Trước đó tại Mountain Say đưa tới thiên phạt thời điểm, Dragon Knight vậy mà tại bước ngoặt nguy hiểm cứu được tính mạng của hắn. Xem ra không chỉ là vận mệnh khó mà nắm lấy, nhân quả đồng dạng khó mà nhìn thấu. Lúc trước gieo xuống thiện nhân, bây giờ kết xuất thiện quả. Bất kể như thế nào, Bussora đưa Dragon Knight về thuộc về nó thời đại suy nghĩ, biến thành càng phát kiên định không thể lay động. To con, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi. Mountain Say một trận chiến về sau, to lớn Dragon Knight lại lâm vào ngủ say. Trên thế gian cô độc tìm mấy ngàn năm, phảng phất muốn sẽ lấy trước không có ngủ đủ cảm giác. Duy nhất một lần toàn bộ bù lại đồng dạng, phảng phất nghe được Bussora trong lòng thanh âm. Bên hông to lớn Dragon Knight ngủ say Heavy Bow nhẹ nhàng lay động một cái, hy vọng cái này đại gia hỏa có thể làm mộng đẹp. Chờ nó tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là Bussora đưa nó trở lại tộc đàn bên trong thời điểm. To con, ngủ ngon, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.